Cô vợ nhỏ của Tổng tài Phúc Hắc, chương 34, hạ độc, gocchuyenaudio.com. Tiểu Vi lên phòng bệnh rồi đưa nước cho mọi người. Ở chơi tới khoảng 7 giờ thì mọi người trở về. Quang Thành đưa Tiểu Liên về chung cư, anh đỗ xe xong rồi bế vợ yêu lên phòng. Đặt cô lên ghế sofa, anh ngồi kế cô, hỏi. Bảo bối còn nhớ lời hứa sáng nay. NS, nhớ, Tiểu Liên ngập ngừng trả lời. Vậy bây giờ đáp ứng nhu cầu của anh đi, vợ yêu. Quang Thành nói xong liền đè cô xuống ghế, anh chiếm lấy môi cô, hôn mãnh liệt. Tiểu Liên mở miệng tạo cơ hội cho Quang Thành, chiếc lưỡi nghịch ngợm càn quét sâu trong khoang miệng của cô, hút lấy tư vị ngọt ngào. Một lúc sau, Quang Thành rời khỏi môi Tiểu Liên, rồi anh ngồi dậy, nới lỏng cà vạt, gỡ cúc áo sơ mi ra, rồi quăng lên bàn. Cơ thể cường tráng hiện ra trước mắt Tiểu Liên đỏ mặt nuốt nước miếng. Quang Thành cúi xuống hôn lên cổ cô, để lại những vết đỏ tấy. Anh nhẹ nhàng cởi áo ngoài và áo sơ mi của cô, sau đó giật phăng chiếc áo lót mỏng manh của Tiểu Liên. Hai đỉnh núi hồng hồng căng cứng lên, anh cúi xuống hôn lên đỉnh núi đó. Rồi mút liếm cắn, bàn tay xấu xa bóp mạnh và nhào nặn ngực cô. Tiểu Liên nằm dưới thân anh rên rỉ, chợt cô la lên khi Quang Thành cắn mạnh nhũ hoa. Sau đó anh tiếp tục thưởng thức từng tấc da thịt mềm mại của Tiểu Liên, đi đến đâu đều để lại những vết sưng tấy đến đó. Rồi anh nhẫn tâm xé váy của Tiểu Liên, kéo quần lót xuống, nơi tư mật hiện ra trước mắt, thanh sắt của anh cứng lên. Anh tách hai đùi của cô ra hết cỡ, rồi hôn lên đùi cô. Hôn dần lên nơi tư mật của cô, anh trêu chọc. Bảo bối, em chăm sóc kỹ đến vậy sao? Thật thơm đấy, Thành, Tiểu Liên gọi tên anh, giọng hơi run. Anh đây, Tiểu bảo bối là muốn sao? Quang Thành chọc ghẹo, Tiểu Liên đỏ mặt, cô nhắm nghiền hai mắt lại. Quang Thành mỉm cười, rồi tiếp tục công việc của mình. Đút một ngón tay vào nơi tư mật Tiểu Liên rên rỉ. Bên trong cô thật khít, khiến anh chỉ cho nửa ngón tay vào trong. Anh bắt đầu ra vào nơi đó của cô, chờ Tiểu Liên thích ứng, anh mới cho hai ngón tay vào và khuấy đảo bên trong. Đầu óc cô trống rỗng, cô chỉ biết rên rỉ và đón nhận từng khoái cảm mà anh mang tới. Tay của Quang Thành tăng tốc độ, mật ngọt chảy ra liên tục. Quy Yang Thành rút tay ra rồi liếm tay mình. Anh nhếch môi, rồi đưa lưỡi vào trong liếm láp thưởng thức vị ngọt. Sau đó, anh cởi quần rồi đưa thanh sắt đã cứng vào bên trong cô một cách thô bạo. Tiểu Liên la lớn, anh tăng tốc độ rồi thay đổi nhiều tư thế. Ở mọi tư thế khác nhau, anh luôn tăng tốc độ và rút cạn sức lực của Tiểu Liên. Mặc cho cô gào thét van xin anh chậm lại, nhưng Quang Thành vẫn không quan tâm, vẫn tiếp tục tăng tốc một cách mạnh mẽ. Sau một hồi, anh phóng tinh dịch vào trong cô, rồi rút cái thứ gân guốc ra. Tiểu Liên nằm thở hổn hển, Quang Thành vén những lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt cô, anh nói nhỏ. Hôm nay, em giỏi lắm. Sau đó anh bước vào phòng tắm để lại cô ở trên ghế. Sáng hôm sau Tiểu Liên thức dậy thật sớm, cô mệt mỏi lết vào phòng tắm. Thay đồ xong, Tiểu Liên đi ra ngoài phòng bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Quang Thành. Anh tỉnh dậy, không nhìn thấy Tiểu Liên, anh đi vào phòng tắm rồi thay đồ. Bước vào bếp Tiểu Liên thấy Quang Thành thì chạy đến ôm eo anh, cô nói. Ăn sáng đi anh yêu. Ừ, ăn sáng thôi. Quang Thành cùng Tiểu Liên ngồi ăn sáng xong thì đến công ty. Đến công ty Quang Thành dắt Tiểu Liên vào phòng để làm việc. Một lúc sau, Vạn Minh và Tiểu Vi đi vào thì cô tiếp tân cúi chào rồi nói. Triệu Tiểu Thư, Trần Tiểu Thư, gocchuyenaudio.com, đến tìm Tiểu Thư à, cô ta đến làm gì? Vạn Minh khó chịu hỏi, chỉ cần nghe đến cái tên Trần Phi Yến là đã khiến anh phát bực. Mặc dù không biết tại sao, tôi không biết ạ, cô ấy đến đây nói là đã có hẹn với Triệu Tiểu Thư cho nên. Cô tiếp tân ngập ngừng. Thôi được, cô tiếp tục làm việc đi. Tiểu Vi nói, em đi gặp Phi Yến nha. Tiểu Vi hỏi Vạn Minh, anh sẽ đi cùng em. Vạn Minh nói, không cần đâu, em đi một mình được rồi. Tiểu Vi nói xong rồi rời đi cùng tiếp tân đến phòng tiếp khách của tập đoàn. Vạn Minh thở dài rồi hướng về phía thang máy để lên phòng. Cốc cốc cốc, Tiểu Vi nhẹ nhàng gõ cửa. Phi Yến đang ngồi trong phòng bấm điện thoại, cô ta nghe tiếng cửa thì chạy ra mở. Chị Vi, chị đến rồi. Phi Yến vui mừng nói. Có chuyện gì sao? Tiểu Vi hỏi, Phi Yến chỉ cười mà không nói gì, cô ta kéo tay Tiểu Vi đi vào rồi cả hai cùng ngồi xuống ghế. Phi Yến đưa ly trà đã rót sẵn cho Tiểu Vi rồi cùng uống. Tiểu Vi nhận lấy ly trà, cô hớp một ngụm rồi đặt trà xuống bàn. Phi Yến thấy cô uống thì thầm mừng trong lòng. Có chuyện gì mà muốn gặp chị vậy, Phi Yến? Tiểu Vi hỏi, à, sắp tới là sinh nhật của em. Cha mẹ muốn tổ chức sinh nhật cho em nên kêu em đến đây gửi thư mời cho chị. Cha mẹ nói có thể dẫn bạn theo cùng. Phi Yến trả lời rồi đưa thư mời cho cô. Tiểu Vi nhận lấy rồi đọc. Sau đó cô nói, ngày hôm đó chị sẽ đến. Đã phiền em rồi, Tiểu Vi và Phi Yến đứng lên, chào tạm biệt nhau rồi rời đi. Tiểu Vi bấm thang máy để lên phòng. Đứng trong thang máy cô đang suy nghĩ về món quà để tặng cho Phi Yến thì thang máy dừng ở lầu 39. Tiểu Vi thấy lạ, cô nhìn cánh cửa thang máy mở ra, thân ảnh của Như Ý xuất hiện, cô cười chào Như Ý. Như Ý đi vào rồi cùng Tiểu Vi lên lầu 50. Chị đang cầm gì vậy? Như Ý hỏi, à, là thiệp mời đi dự sinh nhật của Phi Yến đó. Tiểu Vi vui vẻ đáp, Như Ý nghe vậy chỉ cười lấy lệ, rồi cô đưa cho Tiểu Vi một ly sinh tố dâu vì Hồng Loan cho cô nhưng cô không uống. Tiểu Vi uống một ngụm thi, chợt Tiểu Vi cảm thấy khó chịu trong người, cô quỳ xuống ôm lấy bụng rồi ngất đi. Như Ý sợ xanh mặt, cô lo lắng, hốt hoảng, cô định bấm lầu 49 để dừng tạm thi, dầm, chiếc thang máy đột ngột lắc mạnh rồi dừng lại, Như Ý lại càng hoảng hơn, cả hai đã bị mắc kẹt trong thang máy. Như Ý lấy điện thoại ra gọi cho Gia Kiệt, anh nghe tin cô bị kẹt ở lầu 48 thì lo lắng, liền cho người đến sửa chữa thang máy. Gia Kiệt gọi cho Vạn Minh, Bá Thiên, Hồng Loan, Quang Thành, Tiểu Liên để đến cứu Như Ý. Vạn Minh biết tin Tiểu Vi bị kẹt trong thang máy cùng Như Ý, lại thấy khó hiểu vì cô đang rất bình thường, sao lại có thể? Thang máy lầu 48 hiện tại đang khá đông người. Bởi vì có nhóm Vạn Minh, nhóm người sửa thang máy và vài nhân viên. Cách chương.